Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, thứ, năm đó ngươi chọn tượng người thừa kế sau, dạ viên vì bảo đảm an nguy của ngươi, chuyên môn vì một mình ngươi, ở kho máu Lý bị loại này máu, Sở Mộ Phong. Ngươi không ngờ đi, ngươi cứu mạng máu bị ta trộm đi ra, ta biết ngươi thân thủ mau. Năm đó tai nạn xe cộ, ngươi cũng có thể đúng lúc nhảy xe, nhưng ngươi có thể bảo đảm có thể theo bạo tạc chung chạy thoát thân. Còn một điểm thương cũng không tụ, ngươi bây giờ không máu nhưng thua, tự ngươi nói, bị thương không phải chờ chết là cái gì. Người nọ nói xong lời cuối cùng, hưng phấn được không thể tự ước, hung ác lại càn rỡ cười to. Sở Mộ Phong, ngươi hoặc là hiện tại để lại ta. Hoặc là sẽ chờ ta châm thuốc nổ, cùng ta đồng quy vu tận. Một cái mỹ nam nhưng lại là không để ý đến hắn. Hắn vẫn là thảnh thơi câu môi. Phân phó trong thư phòng những người khác, đem tiểu hài tử đô mang đi, ở đây gia trưởng vội vã đem nhà mình tiểu bằng hữu ôm lấy đến. Tống cách đây nguy hiểm lại rõ ràng sắp bạo lực hoàn cảnh. Một thân thuốc nổ kia nam nhân lại âm trầm mệnh lệnh. Đồ đứng lại cho ta, người ở chỗ này càng nhiều càng tốt, hắn cho dù chết, cũng muốn những người này chôn cùng. Muốn ôm tiểu bằng hữu cơ bản đều là làm mẹ, bị thanh âm này sợ đến tay run một chút. Hoàn hảo, Sở Mộ Phong thủ hạ hôm nay rất nhiều người đô ở. Cũng không cần thiếu gia nhà mình mệnh lệnh, Lãnh Viêm bọn họ liền che ở kia nam nhân và tiểu bằng hữu các giữa. Ngăn cản kia nam nhân sằng bậy. Các gia trưởng lập tức thừa dịp này cơ hội, đem đứa nhỏ ôm đi. Mộ cái mỹ nam rất có kiên trì, vẫn cười câu môi, chờ bọn hắn đi xa, mới tiểu ý đột nhiên làm sâu sắc, tiện tay cầm lên trên bàn một hạch đào, đập hướng nam nhân kia mặt, ta ra lệnh, lúc nào đến phiên ngươi ngăn trở, ngoặc kép chấm chấm, bất, không phải đập hướng, là đập tiến, thực sự tiến vào, còn ở lại trong thư phòng người. Mục Trừng khẩu ngốc nhìn cái kia mang vỏ hạch đào liền như vậy, ca, một tiếng sau. Rơi vào kia nam nhân xương gò má thượng, khảm nạm ở trên mặt hắn. Đây là, xương gò má bị đánh gãy xương, cho nên hạch đào tạp ở bên trong a. Kỳ An Trần khó khăn nuốt xuống cuối cùng một khối táo. Cúi đầu nhìn bụng của mình, thực sự muốn khóc, thật muốn biết nàng sẽ có hai cái dạng gì bảo bảo. Kia nam nhân bị đánh được ngốc ở, sừng sốt đủ 10 giây, mới tuôn ra một tiếng kinh thiên đau gọi, a, một hô to, trên mặt bắp thịt trù gạch dưới động, bị đập đoạn xương gò má cũng muốn di động, liền càng đau đến muốn chết. Không đầy một lát, mặt của hắn liền trắng bệch, vẻ mặt mồ hôi lạnh, hình như vừa mới trong nước mới vớt ra tựa như, lần này hắn cũng không dám nữa nói chuyện lớn tiếng. Miệng đô không thế nào dám trương, đọc nhấn rõ từng chữ hàm hồ, nhưng vẫn là nghe được ra trong giọng nói thâm độc. Sở Mộ Phong, ngươi đủ ngoan, ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Trong tay hắn hoa quả đao, lại đi tiền đưa mấy phần, mắt thấy sẽ phải thực sự chọc lậu một máu túi. Ngươi bây giờ liền tự tay đem Kỳ An Trần giết, muốn một đao thống hướng bụng của nàng. Ta muốn cho ngươi tận mắt thấy đến lão bà ngươi đứa nhỏ cùng chết ở trong tay ngươi. Nếu không, ha ha ha ha ha, hắn phanh chọc lậu một máu túi. Ở văng khắp nơi huyết tương trung hung ác khát máu cười to. Ta muốn hủy, cũng không chỉ là này một máu túi. A, trừ Kỳ An Trần, hiện trường đã không có nữ sĩ và tiểu bằng hữu, nhưng này khát máu vô cùng thê thảm hình ảnh. Vẫn là sợ đến nam nhân trong đô tuôn ra một tiếng khẽ gọi. Ngoặc kép chấm chấm, Nhan tiên sinh, Nhan Lạc Lạc phụ thân lo lắng kêu một tiếng. Hết chương.